Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563 kết nghĩa huynh muội. Như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Là tiểu địch đã xảy ra chuyện không thành. Kia cửa vừa mở ra, bên trong cánh cửa liền truyền đến một nữ tử oán trách tiếng động, Giang Nam như nghe được thanh âm kia quen thuộc, vội vàng hỏi, là Liễu tỷ tỷ ở sao? Nói xong, nàng liền vói vào đầu đi, quả thực thấy là Liễu Yến, đang ở bên trong chờ đợi, là ngươi. Kia Liễu Yến tức khắc đại hỉ, nói, như thế nào sẽ như vậy xảo? Cửa không phải nói chuyện địa phương, vẫn là đến bên trong nói. Ngụy Nhiên ở cửa thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui, vội vàng nói, đoàn người xô đẩy, tiến vào kia nhập khẩu bên trong. Giang Nam Như đã tiến vào kia cửa phòng, liền bắt đầu tứ phía đánh giá, lại thấy nơi này giống như một cái hầm giống nhau, lại là ở mười hơn người. Ở đám kia người chung, Giang Nam Như lại thấy Thạch Tú ở đám người bên trong, mới biết được chính mình kết bái huynh đệ tỉ muội, nguyên là đều bị bắt được nơi này, tứ muội. Thạch Tú nhìn thấy Giang Nam Như, vội vàng đứng thẳng lên, hỏi, người quả thật là ở chỗ này. Các ngươi đây là, Giang Nam Như thấy kia Thạch Tú ba người tại đây, lại thấy còn lại người hơn phân nửa đều là thiếu niên. Không khỏi có chút hồ nghi, nàng tuy rằng cùng Thạch Tú ba người kết bái, nhưng trước sau là hiểu biết không thâm. Lúc này ở Côn Luân hư trung nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút nói thầm, kia Thạch Tú đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Như, cũng là kinh hãi, lại thấy kia Phương Vân lại là một trương sinh gương mặt. Không khỏi có chút cảnh giác, đây là ta tỉ muội, người một nhà. Giang Nam Như vội vàng giải thích nói, các ngươi đây là ai? Một lời khó nói hết a. Liễu Yến thở dài một tiếng, đem những cái đó thiếu niên đều tụ lại đến cùng nhau, nói, những người này đều là bị nơi đây người bắt tới. Nguyên lai, tự Giang Nam Như bị kia Kim Kiếm Tiên Sinh bắt tới lúc sau, Kim Kiếm Tiên Sinh tự giác ngon ngọt, lại lần nữa đi thập vạn đại sơn bên trong. Hắn nguyên bản là muốn đi tìm kia Bạch Không Bỏ rủi ro, xuyên qua trầm xa chỗ, lại là gặp Thạch Tú ba người. Kia ba người nhận được Giang Nam Như cảnh báo, tự tiến đến chợ quyền, cùng Kim Kiếm Tiên Sinh một ngộ, liền lập tức đại chiến lên. Kia Thạch Tú ba người tuy là lợi hại, lại chung quy không phải Kim Kiếm Tiên Sinh đối thủ. Ba người cùng kia Kim Kiếm Tiên Sinh một hồi đại chiến, chung quy là suy tàn xuống dưới, bị kia Kim Kiếm Tiên Sinh một võng đánh tiến, bị chảo vào tay Côn Luân hư trung. Kia Giang Nam Như sửng sốt, mới biết được chính mình rời khỏi sau, cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nàng nhìn về phía mọi người, lại ở kia ba người trên người ẩn ẩn phát giác linh lực dao động, không khỏi hết sức hiếu kỳ, hỏi, các ngươi như thế nào sẽ tới nơi này? Còn cùng bọn họ, chúng ta bị bắt đi lên, vốn là muốn bán cùng người làm nô lệ. Thạch Tú bất đắc dĩ nói, có lẽ là cảm thấy chúng ta thực lực mềm yếu, có lẽ là cảm thấy chúng ta bất kham trọng dụng, cư nhiên phái vài tên tiểu mao tặc trông coi chúng ta. Chúng ta huynh muội ba người giết thủ vệ, liền mang theo một đám người chờ, tới rồi nơi này an thân. Nói xong, Thạch Tú chỉ phía sau liên can thiếu niên, nói, bọn họ cũng cùng chúng ta cầm tù một chỗ, tự nhiên là đều mang theo ra tới, chỉ là không biết tứ muội như thế nào lại ở chỗ này. Gì, tứ muội trên người linh lực, ai, cùng chư vị huynh trưởng tỷ tỷ tưởng so, ta nhưng xem như may mắn nhiều. Giang Nam Như nhìn thoáng qua một bên Phương Vân, nói, đây là ta ở chỗ này nhận thức tỷ tỷ. Phương Vân, kia Thạch Tú ba người Vuông Vân trên người không hề có linh lực, lại không dám có một tia bất kính, nơi này cùng nơi khác bất đồng, mặc dù là thân vô linh lực, nếu là có được bạc triệu gia tài, cũng có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Hết chương.